Vũ Thần Chúa Tể, chương 2521, sự thật đưa tới. Góc truyện audio.com, Tần Trần giữa chân mày, một cái thụ nhãn mở ra, liền, một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn nổ bắn ra ra, này lực lượng linh hồn hóa thành nhất đạo phù văn, thoáng cái dũng mãnh tràn vào đến Kỳ Phiền Dã trong thân thể. Kỳ Phiền Dã kêu thảm, ra sức chống lại, nhưng Tần Trần lực lượng linh hồn cái gì cường đại, càng đáng sợ hơn là, hắn có thiên hồn cấm thuật, lại thêm Kỳ Phiền Dã đã sớm mất đi sự can đảm, không hề sức chống cự, loại thời điểm này, các loại áp lực song trọng đánh tới, linh hồn liền thất thủ. Hắn trong linh hồn, nhất đạo hồn quang lóe lên, Tần Trần linh hồn nhập chủ, tại hắn trong linh hồn, lưu dưới nhất đạo phong ấn. Kỳ Phiền Dã ngay lập tức sẽ đứng thẳng lên, chủ nhân, ta là ngài chân thành nô bộc, Kỳ Phiền Dã nghe theo chủ nhân phân phó. Được, Tần Trần cười to, nghĩ không ra tự mình tiến tới đến thiên giới, cũng rốt cục có nô bộc. Đây cũng là tại hiện tại này đặc biệt trong hoàn cảnh, Kỳ Phiền Dã cùng tâm thần người câu tán, mới có thể có cơ hội trưởng khống, bằng không, hắn chính là một cái phàm thánh võ giả, làm sao có thể nô dịch được địa thánh cường giả. Các ngươi thì sao, thần phục bản thiếu, còn có một con đường sống, bằng không, chết. Tần Trần xoay người, đối dư ba vị địa thánh cao thủ hời hợt nói. Muốn chúng ta biến thành khôi lỗi, tuyệt không cam lòng, liều mạng tự bảo. Ngay sau đó, một cái địa thánh cao thủ điên cuồng hét lên, toàn thân bành trướng, cư nhiên tự bảo, hướng Tần Trần liều chết xung phong, cương liệt không gì sánh được. Muốn tự bảo, ở đâu dễ dàng như vậy, ta muốn ngươi chết ngươi sẽ chết, muốn ngươi sinh, ngươi liền phải sinh. Tần Trần một tay chộp tới, kinh khủng bàn tay, liên tục tăng thêm, thổ nạp giữa thánh nguyên chặt chẽ ràng buộc, một tiếng ầm vang, chợt che đẩy, cư nhiên đem đối phương tự bảo cho áp bách dưới đi, sinh sinh trào tại thủ trưởng bên trên. A ta cư nhiên không thể nắm giữ bản thân sinh tử. Tên này của phương trai địa thánh cường giả nhanh điên, cũng lười cùng các ngươi rong dài, bất quá các ngươi muốn chết, bản thiếu sẽ thanh toàn các ngươi. Tần Trần lại lần nữa vung tay lên, dư ba người toàn bộ đều nổ tung, hóa thành huyết sắc cầu vồng, đầu nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Được chư vị, những người này toàn bộ giải quyết, mọi người đều không sao chứ. Tần Trần vung tay lên, vô biên huyết khí cuộn, nhàn nhạt nhìn về phía Cổ Dược Đại Sư mấy người. Cổ Dược Đại Sư cùng Thương Cổ không mặt lộ lay động, thân thể run, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Trần thiếu một người, độc chiến cổ phương trai lục đại địa thánh cao thủ chém giết 5 người, nô dịch một người, quả thực cái thế vô địch. Anh, Tần Đình Đình hai chân mềm nhũn, càng là kém điểm té ngã trên đất. Làm sao, ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có phải là đang nằm mơ hay không một dạng? Tần Trần nhìn kém điểm sụi lơ đi xuống Tần Đình Đình, mỉm cười, điểm ngón tay một cái, một dòng nước ấm tiến nhập thân thể nàng, tại nàng toàn thân trong lưu truyền, cả người thoải mái suýt chút nữa thì lên tiếng rên rỉ, để cho nàng tinh thần phấn chấn, lại lần nữa đứng thẳng lên. Bản thiếu nói qua, các ngươi theo ta, sau này tuyệt sẽ không có khó khăn gì, có bản thiếu tại, chính là cổ phương trai, chưa đủ nhắc đến, bản thiếu giết bọn hắn, mấy như giết gà. Gocchuyenaudio.com Tần Trần cười nhạt, trên thực tế trước đó hắn cũng mạo hiểm vạn phần, nếu không phải thời gian bổn nguyên, hắn cơ hồ bắt không được Phong Bất Quần, cũng bị hắn phá vỡ đại trận, đến khi đó, liền phiền toái nhiều. May mắn, nhất chiến công thành, tiền bối, lợi hại, vãn bối đầu dạp xuống đất, từ hôm nay sau ta cổ trung phái chính là tiền bối chân thành người hầu. Hương Cổ không trực tiếp quỳ xuống, hắn bây giờ mới biết Tần Trần tại cổ trung phái đó là lưu thủ, tại trong đầu hắn lưu dưới nhất đạo linh hồn lạc ấn tính là gì, ít nhất hắn còn có tự do, người xem cổ phương trai Kỳ Phiền Dã, địa thánh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ thực lực còn mạnh hơn chính mình, cư nhiên trực tiếp bị nô dịch. Hắn đã từng nghe nói thiên giới một ít luyện hồn cao thủ, có thể nô dịch người khác. Lấy giống như Tần Trần loại này lấy phàm thánh tu vi, thì có khả năng nô dịch địa thánh cao thủ sự tình quả thực mới nghe lần đầu. Đại nhân, nghĩ không ra ai an thuận người này, lòng muông dạ thú, khó trách ta cổ dược đường mọi nơi bị quản chế, may mắn đại nhân tuệ nhãn to lớn, từ nay về sau ta cổ dược đường lấy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cổ Dược Đại Sư cũng quỳ xuống, tâm thần sao động. Đương nhiên, trong bọn họ tâm thật cũng sợ Tần Trần sẽ nô dịch chính mình. Được, không cần đa lễ, các ngươi ngay từ đầu liền đều đầu nhập vào bản thiếu tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, bản thiếu nói qua, đi theo ta, sau này các ngươi ăn ngon mặc đẹp, không cần lo lắng hắn. Tần Trần khí phách nói ra, về phần nô dịch Cổ Dược Đại Sư bọn họ, hắn còn thật không có ý nghĩ này, địa thánh cao thủ há là tốt như vậy nô dịch, chỉ là nô dịch một cái Kỳ Phiền Dã, Tần Trần liền cảm giác được bản thân lực lượng linh hồn có một ít cật lực, bằng không nói, hắn đã sớm liền Phong Bất Quần cùng nhau nô dịch. Về phần nô dịch Kỳ Phiền Dã, Tần Trần cũng có dự định, cũng không phải là một cái địa thánh nô bộc, chủ yếu vẫn là trưởng khống cổ phương trai. Lớn như vậy một thế lực, hắn không có khả năng không động tâm. Ầm ầm, mà đúng lúc này, cổ dược đường bên ngoài, trận pháp đột nhiên rung động, lại là có người bên ngoài oanh kích. Người bên trong, mau mau mở ra trận pháp, cho ta cùng đi ra. Từng đạo gào thét tiếng, tại cổ dược đường ngoài truyền tới. Lúc này, cổ dược đường bên ngoài, từng nhóm một thương huyền thành hộ vệ đã trước tiên chạy tới, chứng kiến bao phủ ở cổ dược đường đáng sợ đại trận cùng với bên trong trước đó truyền đến tiếng nổ, lại được biết có người sau khi giao thủ, liền giận dữ, liên tục oanh kích cổ dược đường đại trận. Là thương huyền thành hộ vệ, cổ dược đại sư biến sắc lộ ra vẻ khẩn trương. Bọn họ ở chỗ này chém giết cổ phương trai cao thủ truyền đi, mặc kệ có lý không để ý tới, đều khó khăn trốn trừng phạt. Không sao cả, đi ra xem một chút. Tần Trần thu hồi vạn thánh chu ma đại trận liền, sương mù cổ dược đường một mảnh quang đãng, Tần Trần đoàn người cổ dược đường trong đi tới. Mau nhìn, có người đi ra. Nhất định là phong bất quần trai chủ, buồn cười này cổ dược đường, dám cùng cổ phương trai đối kháng, chẳng phải là tự tìm cái chết. Ai, nghe nói cổ dược đường cổ dược đại sư cùng cổ phương trai ký hiệp nghị, hiện tại không cầm ra đồ đạc chịu chết cũng là phải. Khóc chuyện audio.com, còn dám phản kháng, lập tức là thương huyền thành tịnh hội chọc giận phủ thành chủ, này cổ dược đường càng thêm xui xẻo. Xúm lại ở cửa rất nhiều ngoại nhân nghị luận ầm ĩ, tất cả đều mở to hai mắt xem vào bên trong. Nhưng chờ bọn hắn chứng kiến bên trong đi ra người sau, mỗi cái kinh hãi, bởi vì cổ phương trai vô số cường giả, không có chút nào thân ảnh, ngoại trừ một cái kỳ phiền dã ở ngoài, liền trai chủ phong bất quần cũng không trông thấy tung tích. Ngược lại thì cổ dược đường, cổ dược đại sư đứng ở nhất bên người thanh niên, cung kính, cất bước đi ra. Mấy người các ngươi, trước đó đến phát sinh cái gì, sự thật đưa tới. Đầu lĩnh hộ vệ đội trưởng gầm lên mở miệng, mục quang lãnh lệ. Nghe nói các ngươi cổ dược đường cùng cổ phương trai người ở chỗ này tư đấu, các ngươi thật lớn mật dám tại thịnh hội thời gian gây chiến, có hay không đem thương huyền thành quy củ để vào mắt. Này hộ vệ đội trưởng nổi giận đùng đùng, sát khí oanh nhiễu. Chuyện được convert bởi kênh killer cầu bắt đầu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu. Khách chương.